Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 579 Anvest xá vọng. Dương Dương thu hoạch UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ tin tức. Trong một đêm truyền khắp toàn thế giới, sớm tại UEFA đại hội trước đó, toàn thế giới mỗi tạp chí lớn đều đã tại đưa tin trận này thịnh hội ý nghĩa trọng yếu. Bởi vì cái này đem là châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn trước. Đó, trọng yếu nhất một tòa giải thưởng, làm năm nay hai tòa chí tôn thưởng lớn tối có phân lượng tranh đoạt người. Dương Dương cùng Kaka ai có thể cầm tới tòa này thưởng, đều đem tại tranh đoạt thưởng lớn ở trong chiếm cứ càng thêm vị trí có lợi. Bởi vì điều này đại biểu lấy UEFA chính thức tán thành. Thử hỏi, ngay cả UEFA đều cho rằng Dương Dương là trước mùa giải Champions League biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ. Kia FIFA cập có lý do gì không đem cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ban phát cho Dương Dương đâu? Nước Anh truyền thông cơ hồ thuần một sắc đưa tin, cho rằng Dương Dương cầm thưởng là thực chí danh quy. Thậm chí đều cho rằng, tại cầm UEFA mùa giải tốt nhất cầu thủ về sau, tiếp xuống hẳn là châu Âu giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Lấy Dương Dương trước mùa giải biểu hiện, cùng hắn lấy được vinh dự, không có bất kỳ cái gì lý do sa sút cái này hai đại giải thưởng. Nhưng ý truyền thông rất nhanh liền đưa cho phản kích, cho rằng UEFA tốt nhất cầu thủ luôn luôn đều là ban phát cho đội vô địch thành viên. Mà năm nay chẳng qua là kéo dài quá khứ mấy năm truyền thống thôi. Bỏ qua một bên tốt nhất cầu thủ không nói, Dương Dương cầm tốt nhất tiên phong, Kaka cầm tốt nhất giữa trận, hai tên cầu thủ đều chiếm được chính thức tán thành. Dương Dương càng chiếm tiện nghi địa phương chẳng qua là ở chỗ hắn cùng Liverpool lấy được quán quân. Nước Anh truyền thông rất nhanh lại đưa cho phản kích, cho rằng 04 năm tốt nhất cầu thủ liền không có ban phát cho đội vô địch Ajax, mà là cho Á quân Porto đe câu. Cái này đủ để chứng minh UEFA cũng không có dạng này truyền thống. 13 cái dẫn bóng, 9 lần trợ công, cái này hai phần số liệu phóng tới trong lịch sử, đều là những năm gần đây thành tích tốt nhất. Mặc kệ là cái nào một hạng tùy ý chọn, xem ai có thể so Dương Dương xuất sắc. Có Dương Dương xuất sắc thành tích cùng biểu hiện làm cơ sở, nước Anh truyền thông treo lên trượng lai cũng càng có niềm tin, càng thêm tự tin. Ý truyền thông thì là rất nhanh cấp ra đánh trả, biểu thị số liệu không thể đại biểu hết thảy. Kaka tại trên sân bóng tác dụng muốn so Dương Dương càng thêm xuất sắc, bởi vì một mình hắn mang theo AC Milan sát nhập vào trận chung kết, làm nước Anh sức chiến đấu mạnh nhất Sun Newspaper cũng rất nhanh dùng một cái lớn bản tiến hành đánh trả, cho rằng Kaka xác thực một người mang theo AC Milan sát nhập vào trận chung kết. Nhưng Dương Dương không chỉ một người mang theo Liverpool giết vào trận chung kết, còn một người giải quyết Kaka AC Milan. Kaka tại trên sân bóng tác dụng rất lớn sao? Dẫn bóng cùng trợ công số liệu không đề cập tới, vậy liền sách trên trận hơn người, truyền uy hiếp cầu cùng thụ xâm phạm số lần. Đầy đủ để chứng minh ai tại trên sân bóng càng có uy hiếp a. Mà ngoại trừ truyền uy hiếp cầu hơi bại bởi Kaka bên ngoài, mặc kệ là qua người hay là thụ xâm phạm số lần, Dương Dương đều muốn hơn xa tại Kaka. Cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề? Coi như không thể so với số liệu, vậy liền so với tay. AC Milan một đường đánh bại đội bóng là Celtics, Bayern Munich cùng MU, nhưng Liverpool là tuần tự toàn thắng Barcelona, Roma cùng Chelsea tiến trận chung kết. Chẳng lẽ Hồng Quân hàm kim lượng không thể so với AC Milan cao? Kaka đúng là một đường đều là tranh tài tốt nhất cầu thủ, nhưng Dương Dương cũng là mỗi một trận đấu đều là toàn trường xuất sắc nhất cầu thủ. Cái này chẳng lẽ còn không thể chứng minh Dương Dương biểu hiện? Mà đừng quên, tại Athens Olympic sân bóng, toàn trường tốt nhất cầu thủ là Dương Dương. AC Milan đánh vào cái kia có tranh cãi dùng tay về sau. Là Dương Dương biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Liverpool lại lần nữa đoạt lại cúp vô địch. Mà thời điểm đó Kaká đâu? Kaká tại Champions League trận chung kết bên trong, nhận lấy Mascherano nghiêm mật chằm chằm phòng. Biểu hiện đúng là không lớn bằng Dương Dương lấp lóe. Cái này cũng rất dễ dàng bị nước Anh truyền thông lấy ra làm chứng cớ. Nhưng ý môi thể hiện tại là quyết tâm muốn ủng hộ Kaká. Tự nhiên là không thể tiếp nhận nước Anh truyền thông loại thuyết pháp này. Kết quả là, hai nước truyền thông đánh lớn nước bọt chiến, đánh đến quên cả trời đất. Hai nước fan bóng đá cũng đều thấy ăn no thỏa mãn. Báo chí lượng tiêu thụ cũng là theo chân liên tục tăng lên. Tương đối nước Anh cùng ý truyền thông đánh đến khí thế ngất trời. Tây Ban Nha truyền thông càng nhiều vẫn tương đối chua xót. Có chút thờ ơ lạnh nhạt cảm giác, bởi vì là quá khứ mấy năm này, Real Madrid hiện ra xu hướng suy tàn, mà từ Calderon thượng vị về sau, tại hắn cùng Mijatovic vụng về vận hành, cùng tham lam vơ vét của cải dưới, Galactico biển chữ vàng đã không còn ngăn nắp, thậm chí tại một chút ước định cơ cấu trong mắt, Real Madrid giá trị buôn bán đã trên diện rộng rút lại. Real Madrid fan bóng đá đối với hai vị này chấp chính cũng là tràn đầy chất vấn. Dù là trước mùa giải lấy được một tòa thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng Capello năm nay mùa hạ đã tan lớp. Suter thay vào đó, có ý tứ chính là Suter trước đó là chấp giáo Getafe, vừa vặn chính là bị Messi ngay cả qua năm người chi kia đội bóng. Cái này lập tức để ủng hộ Real Madrid truyền thông tại Barcelona truyền thông trước mặt. Có chút không ngẩng đầu được lên, không nói Messi nghịch thiên biểu hiện, liền nói đội bóng phòng thủ lỏng lẻo đến để Messi ngay cả qua năm người. Kia phải là nhiều hỏng bét, mà Catalonia truyền thông thì là tận sức tại ủng hộ Messi. Tại Ronaldinho đã biểu hiện ra rõ ràng xu hướng suy tàn về sau. Barcelona tất cả mọi người cho rằng Messi sẽ thành đội bóng tương lai hy vọng, nhất là tại trải qua trước mùa giải phần sau trình liên tục lập cú đúp về sau. Bọn hắn liền càng thêm vững tin, nhưng bản mùa giải bắt đầu, Messi cùng MU Cristiano Ronaldo đều tiến vào trạng thái lệch chậm, cho đến nay cũng đều không có dẫn bóng cùng trợ công. Dẫn đến Barcelona thi đấu vòng tròn trước hai vòng là một thắng một hòa. Ở trên một vòng, Ronaldinho trạng thái rõ ràng khôi phục, lập cú đúp cũng một lần trợ công. Trong đó, hắn trợ công cho bản mùa giải mới từ Ajax chuyển nhượng mà đến Yaya Touré. Cũng chính là Dương Dương tiền đội bạn, tại toàn bộ châu Âu. Thậm chí toàn thế giới truyền thông đều lần lượt cuốn vào trận này phân tranh ở trong lúc. Liverpool lại là hết sức chuyên chú mà chuẩn bị lấy cùng Sevilla European Super Cup thi đấu. Ngày 31 tháng 8 muộn, 20:45, 24 tuổi Brazil phải hậu vệ biên Daniel Alves đứng tại Monaco Louis II Stadium bên trong. Chờ đợi lấy trọng tài chính kéo cầu tiếng còi. Nhưng ánh mắt lại xuyên qua trước mặt đồng đội, rơi xuống Liverpool đội hình cao nhất dựa vào trái trên thân người kia. Dương Dương, gần 2-3 năm qua, Alves không ít nghe người ta nói đến qua Dương Dương. Hắn là châu Âu nóng bỏng nhất cầu thủ trẻ, thậm chí cũng là có hy vọng nhất cầm hạ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đang hồng cự tinh. Tất cả mọi người cho rằng, hắn sẽ là Ronaldo về sau. Châu Âu mạnh nhất ngôi sao bóng đá. Đương nhiên, hắn cách Ronaldo vẫn là phải hơi thua một chút. Bởi vì Brazil cự tinh 20 tuổi liền cầm xuống tòa thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh. Dự, mà trên một điểm này, Dương Dương đã không có khả năng vượt qua hắn. Tuy nói là Brazil người, nhưng Daniel Alves cũng không có vì Ronaldo hoặc Kaká bất bình ý tứ. Bởi vì hắn đi theo hai tên ngôi sao bóng đá không có chút nào quen thuộc. hắn đối Dương Dương cảm xúc đến từ Chelsea. Dương Dương trước đây không lâu mới vừa ở Premiership, lập cú đúp đánh bại Chelsea. Từ trình độ nào đó tôi nói, Alves hẳn là muốn cảm tạ Dương Dương, bởi vì tại hắn lập cú đúp đánh bại Chelsea về sau, The Blue rõ ràng tăng nhanh cùng Sevilla đàm phán cường độ. Bọn hắn bắt đầu tăng giá, cho dù là đến giờ này khắc này, Alves cùng hắn người đại diện Suarez đều vẫn là 10 phần xác định. Hắn sẽ vào ngày mai dựng vào tiến về London máy bay. Bởi vì Chelsea đàm phán đại biểu cũng là như thế nói với bọn hắn. Hiện tại, giờ này khắc này, khoảng cách chuyển nhượng thị trường quan bế còn có hơn 3 giờ. Đầy đủ hoàn thành một bút chuyển nhượng. Cái này tại châu Âu chuyển nhượng thị trường cũng là trạng thái bình thường. Bởi vì càng gần đến mức cuối, đàm phán thẻ đánh bạc càng ít, xác suất thành công thường thường ngược lại càng cao. Bất quá, Daniel Alves lại cảm thấy mình hẳn là muốn xuất ra một chút biểu hiện đến ổn định Chelsea đối lòng tin của hắn. Tỉ như, đêm nay, tại đối vị tình huống dưới, xử lý Dương Dương, cái này không thể nghi ngờ sẽ là một lần cực tốt. Chứng minh thực lực mình cơ hội, mà hắn cũng tin tưởng, Chelsea cầu dò xét cùng huấn luyện viên trưởng cũng nhất định tại mật thiết chú ý trận đấu này. Bởi vì bọn hắn muốn kiểm tra xem xét mình, chỉ cần mình xuất ra tốt hơn biểu hiện, chỉ cần mình có thể đông lại Dương Dương, cũng biểu hiện ra đủ thực lực cường đại, liền nhất định có thể làm cho Chelsea vì hắn móc ra càng nhiều chuyển nhượng phí. Chính hắn không chỉ có sẽ bởi vậy trước hướng Chelsea đổ bộ trung tâm huấn luyện cầu thủ sân khấu, đồng thời cũng đem nhất cử thành danh. Alves là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Tại Sevilla chiến thuật hệ thống bên trong, Daniel Alves mặc dù đảm nhiệm chính là phải hậu vệ biên, nhưng trên thực tế hắn ở đây bên trên vị trí cùng tác dụng không hề giống là truyền thống phải hậu vệ biên. Ngược lại giống như là bên phải đường một con rồng. Không chỉ có như thế, hắn vẫn là Sevilla tiến công hạch tâm. Cái này không khó lý giải. Vì cái gì một năm trước, Liverpool đang muốn tăng cường tiền đạo cánh phải thời điểm tiến công, sẽ cân nhắc đến Daniel Alves dạng này phải hậu vệ biên. Cũng bởi vì như thế, cho nên tranh tài sau khi bắt đầu, Daniel Alves liền biểu hiện được 10 phần sinh động, bên phải đường liên tiếp chen vào, vẻn vẹn không đến 2 phút đồng hồ, hắn ngay tại cánh phải một lần nhanh chóng chen vào, hất ra Brazil đồng bào Aurelio về sau, cánh phải truyền bên trong đến sau điểm, Abella giải vây, nhưng bóng ra không có bay xa, Sevilla Brazil giữa trận Renato nhanh chóng chen vào đến. Trực tiếp một cái lăng không giận bắn, đánh ra bản trận đấu cước thứ nhất sút gôn. Toàn bộ tiến công quá trình phi thường cấp tốc, đồng thời lại phi thường có tầng thứ, đánh cho Liverpool phòng thủ đều có chút loạn. Nhưng may mắn, Renato cước này lăng không rút bắn cũng không có đánh chính cầu môn, mà là thoáng lệch ra, lớn tiếng dọa người. Đây cũng là Sevilla lúc trước chế định sách lược. Bởi vì Carragher xương sườn gãy xương, bởi vì tổn thương thiếu trận, cho nên Liverpool trận đấu này sắp xếp ra khỏi biển Pia cùng Daniel Azar tổ hợp. Lão tướng Hippia mặc dù xương mũi gãy xương, nhưng khôi phục được rất nhanh, kịp thời tái xuất, mà lại, Liverpool tại trung vệ vị trí bên trên, cũng đúng là nhân viên không đủ, chỉ có 3 tên chính quy trung vệ. Bị đối thủ lớn tiếng dọa người về sau, Liverpool cũng không hoảng loạn, làm gì chắc đó tổ chức tốt phòng thủ. Sevilla thì là mưu đồ nhất cổ tác khí ăn đối thủ. Bắt đầu liên tiếp tại hai cánh chế tạo ra uy hiếp. Nhất là cánh phải Alves, càng là liên tiếp chen vào, nhìn chỗ nào giống như là nhất danh phải hậu vệ biên. Đơn giản so tiền đạo cánh phải còn giống tiền đạo cánh phải. Brazil người cũng là quyết tâm muốn chứng minh chính mình,